Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 234 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngáp Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Phi Tuyết Thành Chủ tóc dài, chân mày trắng bay bay, hét to một tiếng: "Lên!" Xung quanh tràn ngập vô số đao khí, hình thành thế giới đao khí lớn đè lên người Kỷ Linh. Phi Tuyết Thành Chủ muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Kỷ Linh cũng không dám chậm trễ. "Lên!" 9 con dao long bay ra ngoài người Kỷ Linh, hình thành âm dương thế giới hỗn độn. Ảnh chiếu tâm chi thế giới hùng vĩ sáng lâm, ảnh chiếu thế giới bám vào âm dương thế giới hỗn độn, cố gắng va chạm với thế giới đao khí ở xung quanh. Hai thế giới, hai phe va chạm. Thế giới đao khí bị yếu thế hơn một chút, điều này làm cho Phi Tuyết Thành Chủ bất ngờ. Phi Tuyết Thành Chủ cười khẩy nói: "Cũng có chút thủ đoạn, nhưng vẫn phải chết thôi." Phi Tuyết Thành Chủ hùng hổ giết lên, hùng mãnh thuần túy. 6 lưỡi đao thi triển đao đạo cực kỳ hung hãn. Trước đao, thời không cũng bị đông lại, nhân quả bị chém đứt. Tấn công và tấn công, Kỷ Linh khó khăn chống cự. "Phải sống sót vì Kiều Trân, ta phải sống." Hai bên đánh nhau trời đất tối tăm. Phi Tuyết Thành Chủ không uổng được xếp ba hạng đầu trong 8 thánh thành chi chủ, công kích cực kỳ cuồng mãnh. Đao đạo vốn giỏi về tấn công, đánh cho Kỷ Linh liên tiếp chịu đòn. May mắn Kỷ Linh chỉ muốn phòng ngự, 6 thanh kiếm cùng phòng ngự kín kẽ không một kẽ hở, nhiều lần bị oanh kích bay ngược ra sau. Phi Tuyết Thành Chủ liên tục ra tay 10 lần, Kỷ Linh chặn lại cả 10, làm gã con người co rút lại. "Bắc Minh đạo quân thật lợi hại, hay nói Tiểu Thánh là đệ nhất đạo quân, nhưng xem ra Bắc Minh đạo quân lại mạnh hơn, thật không dám tin tưởng có đạo quân liên tục đỡ 10 chiêu của ta." Thật ra Kỷ Linh nhờ có kiếm thuật phụ trợ, nếu không có tâm kiếm thuật khiến thực lực tăng gấp đôi, kiếm nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, thì Phi Tuyết Thành Chủ đã đánh tan 6 thanh kiếm của Kỷ Linh, đánh bay kiếm rồi chém thẳng vào hắn. Mắt xanh lóe tia sáng lạnh, Phi Tuyết Thành Chủ thầm nghĩ: "Hắn có tính dẻo quá mạnh, cứ tiếp tục thế này, không biết phải mất bao nhiêu lâu, bao nhiêu chiêu mới giết được hắn ta. Thôi thì ngoại lệ, sử dụng băng tuyết đao thật vậy." Xoẹt! 6 lưỡi đao của Phi Tuyết Thành Chủ cùng vụt qua, 3 lưỡi đao vẫn cuồng mãnh hung hăng sắc bén, 3 lưỡi đao khác thì mơ hồ khó nắm bắt, như bông tuyết rời mềm mại khó đoán. Kỷ Linh lên biến sắc. Lúc trước rất cuồng mãnh, uy lực rất lớn, nhưng độ khó đỡ đòn thấp nhiều. Giờ thì một cuồng mãnh, một âm nhu, âm dương kết hợp, độ khó việc ngăn cản tăng lên cái vèo. Uy năng của đao thuật tựa như tuyết giảm xuống, thế nhưng làm cho Kỷ Linh nhức đầu hơn. Như Tích Huyết Thức và Thiên Băng Thức, uy năng của Thiên Băng Thức cao hơn nhiều, nhưng Tích Huyết Thức hy sinh uy năng vượt trội tốc độ. Bởi vậy, không phải uy năng mạnh nhất mới là tốt nhất. Đinh đinh đinh, xoẹt. Tiếng đao kiếm va chạm, Kỷ Linh bị buộc phải dùng 4 thanh kiếm ngăn 3 thanh đao, thuật băng tuyết âm lạnh mơ hồ. 2 thanh Bắc Cầm kiếm còn lại chống cự 3 lưỡi đao hung mạnh nhất kia. Chỉ 2 thanh kiếm giảm lực thì không đủ, xung lực cuồng mãnh thổi quét toàn bộ toàn thân Kỷ Linh. Cơ thể chấn động khiến cho Kỷ Linh bay ngược, phun ra một búng máu, mặt tái nhợt, tiêu hao thần lực quá lớn. Tay Kỷ Linh tê dần, hồn phách hơi choáng. Vì kiếm thuật giảm lực quá ít, hại thân thể chịu đựng càng nhiều, bị thương nặng hơn. Phi Tuyết Thành Chủ vừa nói vừa xông lên tiếp: "Từ khi ta trở thành thánh thành chi chủ, tuy từng ra tay với đạo quân, nhưng đều dùng chiêu thức cuồng mãnh trực tiếp mà nghiền chết thôi. Ngươi là người đầu tiên ta khó nghiền giết, buộc ta phải sử dụng đao thuật băng tuyết. Bình thường ta chỉ dùng nó khi đánh với các đế quân. Chết chi đao thuật này, ngươi cũng nên thấy tự hào đi." Đao thuật như tuyết, tuyết rơi lất phất, đao quang như điện đánh thẳng vào lòng người. Hai loại đao thuật hoàn toàn tránh ngược, tăng độ khó phòng thủ. Phụt! Kỷ Linh bị oanh kích choáng váng, thân thể khó chịu, trạng thái tụt dốc. "Không, cứ tiếp tục thế này, ta sẽ chết mất thôi, ta sẽ chết thật." Kỷ Linh biết, mỗi khi ngăn cản một lần thì hắn như đi bên bờ vực sống chết, chỉ khoảng 10 chiêu nữa, hắn sẽ chết vào tay của đối phương. "Ta chết rồi, còn có thể nhờ vào đạo phù sống lại, thế nhưng Kiều Trân mà chết đi là chết thật."

quan trọng nhất. Báu vật bình thường, ví dụ báu vật cấp chúa tể bình thường rất quý giá đối với đạo quân, nhưng gã có một ít, thế nhưng chỉ có 20-30% uy năng của chúa tể đánh hết sức mà thôi, không giết được thánh thành chi chủ, cũng không thể giết chết kỳ linh bây giờ. Phi tuyết thành chủ do dự định nhờ vào chiêu gì khác để giết kỳ linh. Nếu có thể tiết kiệm tiêu hao một báu vật giữ mạng thì gã tuyệt đối sẽ không sử dụng báu vật. Xoẹt. Ở nơi xa xôi, trong hư không bên ngoài phạm vi 100 vạn dặm, ánh sáng mông lung bao phủ bỗng thời không xé rách. Một khe hở lớn hiện ra, một con cự thú vô cùng hùng vĩ thò cái đầu to ra, trên đầu có đôi mắt tựa sao lửa nhìn hướng khu vực chiến đấu. Thấy Phi Tuyết Thành Chủ, cũng thấy Bắc Minh Đạo Quân. Phi Tuyết Thành Chủ sinh ra cảm ứng, quay đầu nhìn lại. Cự thú hùng vĩ trầm giọng nói: Phi Tuyết Thành Chủ, dừng tay! Phi Tuyết Thành Chủ biến sắc mặt kêu lên: Mang nhai chúa tể! Không ngờ có thể khiến cho bản tôn mang nhai chúa tể tự mình đến. Phi Tuyết Thành Chủ vốn do dự, bỗng mặt lộ vẻ nanh ác, tay cầm mấy cây búa lớn màu đen bình thường, gã bỗng ném cây búa, búa đen to hóa thành luồng sáng vàng đập hướng về phía kỳ linh ở xa. Giữa đường bay, búa đen to tỏa ánh sáng chói lòa thành cây búa lớn màu vàng, nó chói mù mắt, tỏa ra một tia hơi thở làm cho kỳ linh sinh ra lòng thần phục. Hắn cố kìm nén ý nghĩ này, kỳ linh thâm hoảng sợ liên tục bóp nát hai vật giữ mạng, lồng chụp lăn tăn vằn nước bao phủ hắn, một con đường kỳ dị cũng bao bọc lấy hắn. Mang nhai chúa tể tức giận mà quát: Phi Tuyết! Mang nhai chúa tể vươn ra thân thể khổng lồ, một móng vuốt sắc bén chụp lên vách tường ánh sáng mông lung, xoẹt một tiếng đã xé rách bình chướng. Khi mang nhai chúa tể xé rách bình chướng thì cây búa to vàng rực rỡ đã đến trước mặt của kỳ linh. Bùng! Lực lượng hùng hồn đập tan con đường quanh của kỳ linh, lồng chụp ngoài người cũng tan nát. Kỳ linh cố gắng dùng Bắc Cung kiếm chống cự, thế nhưng lực lượng này vượt xa công kích của Phi Tuyết Thành Chủ. Sáu cánh tay kỳ linh rách toạc cổ tay, mặc sáu thanh kiếm cũng văng ra, xung lực đáng sợ cuốn toàn thân kỳ linh. Lực lượng này quá mạnh. Ta sắp chết sao? Kỳ linh chỉ kịp ngoái đầu nhìn mang nhai chúa tể ở phía xa, nhìn cự thú hùng vĩ, môi mấp máy muốn nói: Cứu Cửu Trần! Thế nhưng kỳ linh không kịp nói, cơ thể đã thành phấn, chỉ còn lại một ít pháp bảo giáp y lơ lửng. Đôi mắt như sao lửa khổng lồ của mang nhai chúa tể tràn đầy lửa giận. Không, chết tiệt mà! Mang nhai chúa tể đã lên tiếng, vậy mà Phi Tuyết Thành Chủ vẫn còn ra sát chiêu. Xoẹt! Mang nhai chúa tể đã xé nát bình chướng ánh sáng mông lung, nhanh chóng chộp hướng Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết Thành Chủ dùng báu vật át chủ bài giết chết kỳ linh, sau đó hóa thành luồng sáng bay tới chỗ hắn đã biến mất, muốn cuốn đi báu vật hắn để lại. Phi Tuyết Thành Chủ biết rõ Kiều Trần linh kiện phi chu vực giới nằm trong pháp bảo động thiên của kỳ linh. Mang nhai chúa tể lại càng tức điên: Còn muốn cướp bảo bối sao? Mắt mang nhai chúa tể tỏa ra ánh sáng mông lung, thời không xung quanh đặc lại, lực lượng vô hình áp chế Phi Tuyết Thành Chủ ở phía xa, làm tốc độ của gã phải chậm lại. Móng vuốt sắc bén của mang nhai chúa tể cưỡng ép xuyên qua không gian đến trước mặt của Phi Tuyết Thành Chủ. Lúc trước bình chướng ánh sáng mông lung chấn áp thời không, giờ sẽ nát bình chướng là có thể đến ngay trước mặt Phi Tuyết Thành Chủ. Phi Tuyết Thành Chủ vội thi triển đao thuật ngăn cản móng vuốt đáng sợ. Nhanh quá, lão già này, không uổng là chúa tể đệ nhất trong ba chúa tể mà. Bùm! Móng vuốt đáng sợ ập đến, uy lực mạnh mẽ ngang ngửa uy năng báu vật búa đen to lúc trước Phi Tuyết Thành Chủ đã sử dụng. Phi Tuyết Thành Chủ biến thành mảnh nhỏ, tuyết bay bay nhanh chóng tụ lại ở phía xa, hiện ra thân hình gã như Ba Lâm Chí Tôn lúc còn là chúa tể, đã ngộ ra 10 loại đạo đến đẳng cấp chúa tể, tích lũy chờ lúc bùng nổ một hơi thành chí tôn. Các đế quân có sinh mệnh vĩnh hằng vô tận bình thường sẽ thăng ngộ các đạo khác, biết một hiểu 10. Phi Tuyết Thành Chủ vốn am hiểu đao đạo và đạo băng tuyết. Phi Tuyết Thành Chủ dùng đao đạo hợp đạo thành tựu thánh thành chi chủ. Trong năm tháng dài dằng dặc, gã dần dần tu hành đạo băng tuyết đến cùng một đẳng cấp, cũng muốn biết một hiểu người 10, muốn dần dần tu hành đến đẳng cấp của chúa tể. Sau khi thành đế quân vẫn có thể tu luyện, nhưng càng chậm và khó khăn hơn. Bất cứ ai có thể sống lâu, địa vị cao để có năng lực giữ mạng, thánh thành chi chủ và chúa tể cách biệt thực lực rõ rệt, đánh nhau ngay mặt thì chết chắc. Nhưng bọn họ có thủ đoạn thân bất tử, có người thì cố gắng lợi hại một mặt nào đó, ví dụ giỏi về đạo thôi diễn, chạy trốn trước khi nguy hiểm giáng xuống. Ví dụ giỏi về độn thuật thì nhờ vào độn thuật đặc biệt để chạy thoát, khiến cho chú tể không thể nào truy sát. Mặc dù Kỳ Linh đã đến đẳng cấp thánh thành chi chủ, nhưng một, vì hắn chỉ tu hành trung cực kiếm đạo, không có thủ đoạn thân bất tử. Thứ hai, năm tháng tu hành của Kỳ Linh quá ngắn, tích góp bao vật ít ỏi, không cách nào so sánh với nhóm phi tuyết thành chủ. Đám phi tuyết thành chủ tích lũy bảo vật có một vài món, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chúa tể. Phi tuyết thành chủ đứng ở phía xa, lòng bất mãn nhưng cố kiềm nén lửa giận. Mang nhai chúa tể, ta muốn giết một đạo quân mà ngươi cũng muốn chõ mũi vào sao? Ngươi và ta đều sống trong năm tháng vô tận ở vô tận cương vực này, các thế hệ đạo quân chỉ là khách qua đường. Bắc Minh đạo quân chọc giận ta, ta có giết hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đường đường là chúa tể mà nhúng tay vào việc này có phải rất quá đáng hay không? Giọng của Mang Nhai chúa tể hùng hồn. Phi tuyết thành chủ, đây đúng là chuyện nhỏ, nhưng ta đã mở miệng thì cái gì cũng có thể bàn lại, vậy mà ngươi vẫn ra sát chiêu giết Bắc Minh. Phi tuyết thành chủ cãi lại. Tiểu tặc này hơi may mắn cướp đi vật ta cần. Mang Nhai chúa tể, ta không cần báu vật khác, chỉ muốn pháp bảo động thiên của tiểu tặc này. Ngươi đưa pháp bảo động thiên của hắn cho ta, muốn điều kiện gì cứ nói. Mang Nhai chúa tể lạnh lùng nói. Giết Bắc Minh còn muốn báu vật của hắn sao? Biến đi, chưa cút xéo thì đừng trách ta vô tình. Phi tuyết thành chủ sắc mặt khó xem nói. Sao ngươi? Giọng Mang Nhai chúa tể lại càng trầm hơn. Biến. Phi tuyết thành chủ rít qua kẽ răng. Được rồi, dù gì cũng là chúa tể, ta nhường ngươi một lần. Không gian dao động, phi tuyết thành chủ liền biến mất. Vào phút then chốt, phi tuyết thành chủ vẫn giết Kỳ Linh, tuy có phần về linh kiện phi chu vực giới, thế nhưng quan trọng nhất là muốn nhổ cỏ tận gốc. Phi tuyết thành chủ biết thế Kỳ Linh còn sống, thì không lâu sau, hắn sẽ hiểu ra thức thứ 12 của tâm kiếm thuật, khi đó cách biệt thực lực với gã còn nhỏ. Lần này kết thù, tương lai Kỳ Linh không hợp đạo được, gã định trước thân chất đạo tiêu. Hắn mà nổi điên lên, phi tuyết thành chủ nắm chắc sống không được. Nhưng căn cơ thế lực gã gây dựng bao năm tháng sẽ bị Kỳ Linh điên cuồng phá hủy. Nếu Kỳ Linh hợp đạo thành công thì càng tàn đời. Vì vậy phi tuyết thành chủ phải giết chết Kỳ Linh, còn muốn thuận tay cướp bảo bối, đáng tiếc bị chú tể cản lại. Mang Nhai chú tể nhìn theo phi tuyết thành chủ đi khuất, cũng không truy sát, muốn giết gã không dễ. Thân hình khổng lồ hùng vĩ của Mang Nhai chú tể biến ra hình người, là một lão nhân áo trắng sâu bạc, trên đầu có 6 cái sừng cong. Mang Nhai chú tể vung tay lên, hút hết Bắc Khổng kiếm, pháp bảo động thiên, giáp y, các bảo vật Kỳ Linh để lại. Mang Nhai chú tể thì thào nói. Những pháp bảo của hắn vẫn là vật có chủ. Bắc Minh đạo quân chưa chết ư? Không lẽ có nguyên thần thứ hai sao? Mang Nhai chú tể mỉm cười, không thể cứu Kỳ Linh, làm lão thấy hơi áy náy, giờ thì đã nhẹ lòng rồi. Có chút thủ đoạn, hắn không chết, pháp thân của hắn ở trong Thiên Thương Cung. Ta đi Thiên Thương Cung một chuyến vậy. Mang Nhai chú tể cất bước, xé rách thể không đi hướng Thiên Thương Cung. Bên trong Thiên Thương Cung, trong một động thiên bí ẩn, tại một hiệp cốc xinh đẹp, hoa thơm ngát, chim hót véo von. Kỳ Linh áo vàng khoanh chân ngồi trên cỏ, một miếng ngọc màu đen trắng đặt trên bãi cỏ mềm trước mặt Kỳ Linh. Đây là một khối ngọc phù, lúc trước phủ Bác Đế Quân vì gieo nhân tình với Đan Tôn giả nên tặng bản mệnh đạo phù cho Kỳ Linh. Nhưng thứ này không phải loại quý giá nhất, chỉ có thể sống lại sinh tử đạo quân. Một đống hỗn độn tinh thạch đặt bên ngọc phù trắng đen, vô số hỗn độn tinh thạch xếp thành ngọn núi nhỏ. Khoảnh khắc phương xa, phi tuyết thành chủ giết Kỳ Linh. Ông nguyên ngọc phù màu trắng đen sáng rực, chút hồn phách chân linh trong ngọc phù nhờ uy năng của ngọc chậm rãi phục hồi, như trẻ sơ sinh ở trong bụng mẫu thân, như sinh mệnh trong vỏ trứng. Chút hồn phách chân linh của Kỳ Linh chậm rãi dưỡng dục trong ngọc phù trắng đen, dần phục hồi. Mức độ phục hồi càng lúc càng nhiều, ý thức của hắn cũng tỉnh táo hơn. Giây trước ta mới bị giết, cảm giác ý thức chìm trong hắc ám vô tận, giờ sống lại như vào quang minh vô tận vậy. Trải qua một sống một chết, cho Kỳ Linh cảm nhận vô cùng rung động. Hắn có nhận biết mới về đạo. Dẫn. Ý thức của Kỳ Linh chủ động hút lực lượng bên ngoài. Pháp thân đã chuẩn bị nhiều hỗn độn tinh thạch ngay bên cạnh liền bị dẫn động, bị hấp thu liên tục. Ào ào ào. Cùng với chủ động hấp thu lực lượng bên ngoài, Kỳ Linh nhanh chóng phục hồi. Ngọc phù trắng đen lặng lẽ vỡ ra. Giữa không trung hiệp cốc ngưng tụ thân hình thiếu niên áo trắng, người tỏa ra ánh sáng có chút mờ ảo, rồi dần ngưng thực. Khi đống hỗn độn tinh thạch được chuẩn bị sẵn bị hấp thu hơn một nửa, thì hơi thở của thiếu niên áo trắng hoàn toàn thu dấu. Kỷ linh áo trắng từ không trung đáp xuống. Kỷ linh áo trắng và áo vàng nhìn nhau, không vui chút nào, chỉ toàn là lo âu. Kỷ linh lo lắng nói: ta nhờ cậy đạo phù, bản tôn lần thứ hai sống lại, nhưng kiểu Trần huynh đệ thì vì Tuyết thành chủ thấy chúa tể xuất hiện và phút cuối không tiếc mọi giá muốn giết ta, e rằng sẽ cướp những bảo vật ta để lại. Kiểu Trần trốn trong pháp bảo động thiên của ta, hy vọng không rơi vào tay Phi Tuyết thành chủ. Vèo. Kỷ linh áo trắng động ý niệm đi ra khỏi động thiên này. Ngoài động thiên là động phủ của Kỷ linh Bắc Minh trong Thiên Thương Cung. Nữ nhân mặc áo đỏ rực ngồi trên tảng đá to phía xa mỉm cười chào. Chủ nhân. Kỷ linh cũng cười. Vô cơ. Tôi vô cơ kinh ngạc hỏi: chủ nhân, sao bản tôn lại trở lại vậy? Mấy năm nay tôi vô cơ hầu như ở trong Thiên Thương Cung chỉ gặp phát thân là Kỷ linh áo vàng. Kỷ linh cười nói: bị người ta đánh cho phải về. Tôi vô cơ không tin. Ai có thể đánh chủ nhân trở về được chứ? Kỷ linh hỏi ngược lại: chuyện mất mặt này cũng đừng hỏi nhiều. Đan bảo đâu rồi? Còn đang luyện đan hay sao? Tôi vô cơ đáp: luyện đan đến nhập ma rồi. Chợt sao động thể quang quét qua nguyên Thiên Thương Cung. Tôi vô cơ không phát hiện, thế nhưng Kỷ linh lộ vẻ căng thẳng. Hắn lo an nguy sống chết của Kiều Trần. Kỷ linh cung kính hành lễ, hướng trước mặt mình: kính chào chúa tể. Thời không đằng trước bị xé ra cái khe đen như mực. Một lão nhân râu bạc, đầu có 6 cái sừng cong, mặc áo trắng tinh bước ra. Lão nhân trông thấy Kỷ linh thì biểu tình kinh ngạc hỏi: Bắc Minh, ngươi còn sống sao? Khoảnh khắc thấy chúa tể làm Kỷ linh nhẹ lòng, vì hắn cảm ứng được binh khí pháp bảo của mình đã được mang nhai chúa tể cất giữ. Kỷ linh nói: lúc trước chúa tể xếp Bắc Minh vào dị vũ trụ. Bắc Minh từng có cơ duyên được một phần đạo phù bản mệnh của phù bác đế quân. Nhờ vào đạo phù bản mệnh này, Bắc Minh mới sống lại được. Mang nhai chúa tể nhẹ gật đầu nói: đạo phù bản mệnh của phù bác sao? Hèn gì ngươi có thể sống tiếp được. Phù bác tính cực kỳ cao ngạo, ngươi lọt vào mắt của hắn thì chắc có cơ duyên rất lớn. Kỷ linh nói thầm trong bụng: đó đâu phải hắn lọt vào mắt đối phương, chính hắn chưa thấy mặt phù bác đế quân. Đối phương vì nể đan tôn giả nên mới tặng cho đạo phù. Mang nhai chúa tể vung tay lên: à phải rồi, đây là những báu vật của ngươi. Trong phút chốc, 6 thanh Bắc Khổng kiếm, giáp y, pháp bảo động thiên, các báu vật bay hướng Kỷ linh. Đặc biệt 6 thanh Bắc Khổng kiếm phát ra chấn động, tỏ ý siêu kích động được về với chủ nhân của mình. Kỷ linh vung tay thu báu vật hoặc mặc trên người, cõng vỏ kiếm và 6 thanh Bắc Khổng kiếm. Lấy lại những báu vật đó, Kỷ linh thầm thở phào, vì hắn mạo hiểm nhiều lần cộng với nhiều cơ duyên mới được nhiều báu vật như thế. Nếu bị mất thì đau lòng chết đi được. Kỷ linh cảm ứng kiểu Trần giáo chủ ở trong động thiên, hắn mỉm cười. Kỷ linh lập tức dâng lên một cái hồ lô màu xanh biếc, bên trong đựng tất cả trái cây còn lại trong đợt xích ba điện. Tạ ơn chúa tể, đây là trái cây xích ba điện đã thỏa thuận. Mang nhai chúa tể mỉm cười lắc đầu nói: ta không thể nhận được, lúc trước ngươi nhờ ta cứu mạng. Nếu ta cứu được thì sẽ nhận số trái cây này, nhưng ta đã chậm một bước. Phi Tuyết thành chủ ở trước mặt ta không chịu nương tay, không chịu nề mặt. Ta không thể cứu ngươi, ngươi nhờ cậy đạo phù mới sống lại, ta nào có lý do nào nhận những trái cây này. Kỷ linh tha thiết nói: số trái cây này chỉ là một phần báu vật của ta. Chúa tể đưa đến nhiều báu vật, đặc biệt là thần binh bản mệnh, khiến cho Bắc Minh vô cùng cảm kích. Mang nhai chúa tể lắc đầu nói: không được là không được, ta khinh thường tham chút đồ vật của tiểu bối nhà ngươi. Kỷ linh rất bất ngờ, người địa vị càng cao thì càng ngạo khí, làm việc luôn có điểm giới hạn, họ sẽ không tùy tiện vượt làn danh đó. Dĩ nhiên nếu báu vật đáng để động lòng thì bọn họ sẽ vượt rào, ví dụ như một chiếc phi chu vực giới hoàn chỉnh đủ làm cho các chúa tể phải điên cuồng vì nó. Kỷ linh chỉ là đạo quân, mang nhai chúa tể không vừa ý báu vật của hắn. Dù biết có cây vạn kiếp thánh huyết quả cũng không khiến cho lão động lòng. Có lẽ thiên diệp thanh linh sẽ làm cho mang nhai quốc chúa tể dục dịch, nhưng chưa đến mức phát cuồng về nó. Vì trước tiên phải kiếm được một con nguyên thú hỗn độn, sau đó dựa vào thiên diệp thanh linh khống chế, nên biết dù là chí tôn muốn tìm một con nguyên thú hỗn độn cũng rất khó khăn, càng đừng nói tới mang nhai chúa tể sống trong Viêm Long vực giới. Tức là dù mang nhai chúa tể biết hết báu vật của Kỷ linh cũng sẽ không vô sỉ mà biển thủ, càng đừng nói lão không hay biết gì về báu vật thiên diệp thanh linh. Mắt Kỷ linh sáng rực nói: Vậy thì Bắc Minh có một chuyện muốn xin. Mang nhai chú tể nhìn hướng Kỳ Linh. Sao, xin gì? Kỳ Linh vung tay lên. Ta muốn chút chân tài quý giá. Một đống chữ rậm rạp hiện ra bên cạnh Kỳ Linh, liệt kê một đống chân tài cần thiết cho ba tầng đầu tu luyện. Thân thể cũ đã bị hủy, bản tôn phục hồi nhưng chỉ là thân thể bình thường. Thần thông hộ thể, chín bí thuật đều biến mất. Kỳ Linh không quan tâm mấy đến chín bí thuật. Ngay từ đầu hắn đang ngại nói yếu, nhưng thần thông hộ thể cực kỳ hữu dụng. Lúc trước Kỳ Linh đánh nhau với Phi Tuyết Thành Chủ, tâm kiếm thuật chưa đột phá, nhiều lần hắn bị đánh bay mà không chết vì nhờ thần thông hộ thể lợi hại. Tất muốn tu luyện đến đại tứ trọng thần thể, sánh bằng pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm, cần số lượng chân tài đủ khiến chúa tể đau lòng. Kỳ Linh nghi ngờ một gốc cây vạn kiếp thánh huyết quả không đủ để đền bù. Mang nhai chúa tể cười hỏi, ta nhớ lần trước ngươi đã mua một lần rồi mà. Kỳ Linh bất đắc dĩ nói, phải tu luyện lại thần thông hộ thể, ta dùng số trái cây xích ba điện còn lại để đổi chắc là đủ không? Mang nhai chú tể cười nói, đủ, đủ rồi. Mang nhai chú tể càng thấy Kỳ Linh thuận mắt hơn. Lão hơi muốn có số trái cây này nhưng không muốn chiếm lợi của đạo quân. Chân tài Kỳ Linh cần có giá trị ngang bằng đống trái cây này, nhưng nếu hắn đổi công khai thì mấy thế lực như đạo minh, tộc cổ tu hành giả sẵn sàng trao đổi ngay, thậm chí cho hắn hưởng lợi nhiều hơn, vì trái cây càng hiếm thấy quan trọng với đế quân hơn. Mang nhai chú tể nhận ngay hồ lô xanh biếc nói, vậy ta nhận trái cây này, ta sẽ lập tức chuẩn bị số chân tài kia. Trong vòng một tháng, ta sẽ sai thuộc hạ đưa đến Thiên Thương Cung. À, còn nữa, cố gắng giữ bí mật tin ngươi ở Thiên Thương Cung, phòng ngừa bị Phi Tuyết Thành Chủ biết được. Kỳ Linh đáp ngay, đã rõ rồi. Kỳ Linh chưa đủ sức đánh lại Phi Tuyết Thành Chủ, mang nhai chú tể dặn dò, nếu hắn thật sự giết tới, ngươi có thể cầu cứu với ta ngay. Ta sẽ xé rách thời không đến Thiên Thương Cung. Lần trước không biết địa điểm chính xác nên cần phân thân phụ tá của ngươi dẫn đường, bị chậm trễ một chút. Lần này trực tiếp giáng lâm Thiên Thương Cung sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng ta chỉ ra tay một lần cho ngươi, lần sau nếu gặp nguy hiểm đành xem vận may của ngươi thế nào rồi. Kỳ Linh hiểu, ta đã rõ rồi. Với đại năng như chúa tể thánh thành chi chủ không quá đề bụng đạo quân, dù ngẫu nhiên có đạo quân rất nghịch thiên, nhưng khi đại hạn đến hầu như phải chết. Như mang nhai chú tể tuy thực lực hơn xa Phi Tuyết Thành Chủ, nhưng vẫn xem Phi Tuyết Thành Chủ là cùng đẳng cấp. Khi nhìn đạo quân thì như xem đám nhóc, mặc cho nhãi xanh vật lộn rốt cuộc chỉ là nhóc con. Cho đến nay không có đạo quân nào đủ tư cách nói chuyện ngang hàng với cả thánh thành chi chủ cùng với chú tể. Vèo, mang nhai chú tể sẽ mở thời không, bước chân vào khe hở rời đi. Lúc này Tô Vô Cơ mới dám mở miệng hỏi, đó là mang nhai chú tể sao? Kỳ Linh gật đầu nói, Tô Vô Cơ đứng nghe nãy giờ cũng hơi hiểu chuyện. Chủ nhân mới nhắc đến Phi Tuyết Thành Chủ phải không? Kỳ Linh dặn ngay, việc này không thể công khai, tin ta nhờ vào đạo phù sống lại cũng không thể lộ ra bên ngoài. Nếu như Phi Tuyết Thành Chủ biết được, với cá tính của hắn ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Tuy mang nhai chú tể đã đồng ý hỗ trợ, nhưng giúp một lần đã cho ta mặt mũi lắm rồi. Đối diện Phi Tuyết Thành Chủ thì ta phải tự dựa vào sức mình thôi. Tô Phụ Cơ lo lắng nói, đó là Phi Tuyết Thành Chủ, cái này... Chủ nhân nhà nàng có lợi hại đến đâu cũng chỉ là đạo quân, làm sao địch nổi Phi Tuyết Thành Chủ, một trong tám thánh thành chi chủ tiếng tăm lừng lẫy đây. Kỳ Linh liền dặn dò tiếp, chuyện này nàng không cần quan tâm nhiều. Kỳ Linh vung tay lên, một nam nhân mặc áo bạc xuất hiện, là Kiều Trần giáo chủ. Kiều Trần giáo chủ trông thấy Kỳ Linh thì lộ vẻ mặt vui mừng kích động nói, Bác Minh, ngươi không sao chứ? Bình yên là tốt rồi, ta cứ luôn lo lắng, cứ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Kỳ Linh trêu đùa, có phải lo ta bị gì đó thì ngươi không chạy thoát được không? Kiều Trần làm bộ cáo giận, cái tên tiểu tử này, ta thật sự lo lắng cho ngươi mà. Kỳ Linh cười cảm thán nói, người lo lắng rất đúng, trước đó ta đã chết trong tay Phi Tuyết Thành Chủ. Kiều Trần kinh ngạc kêu lên, sao ngươi? Kỳ Linh không giấu giếm, vì ta từng được một dị báo cho đạo quân sống lại. Kỳ Linh chỉ xung quanh, ngươi xem, chỗ này đã là Thiên Thương Cung, còn ngươi thì tính đúng ra là được mang nhai chú tể ra tay cứu mạng. Kiều Trần hơi hiểu, xì cười sừng sững nói, sao mang nhai chú tể sao? Lão luôn đầy địch ý với tộc cổ tu hành giả chúng ta, sẽ không đặc biệt cứu ta đâu. Chắc vì ngươi nếu mới chịu ra tay. nếu có nhớ ân tình thì ta nên ghi nhớ vào danh nghĩa của ngươi. Oán khí đối địch giữa Mang Nhai Quốc và tộc cổ tu hành giả trong năm tháng vô tận khiến cho Kiều Trần không có chút hào cảm với Mang Nhai chúa tể. Kiều Trần nghiêm túc nói: "À, phải rồi, ta có một chuyện muốn nói rõ ràng với ngươi." Kỳ Linh hỏi: "Sao, có chuyện gì?" Kiều Trần liếc Tô Vô Cơ đứng cạnh, pháp lực dâng lên hình thành bình chướng hoàn toàn che chắn ngăn cách. Kiều Trần phức tạp nói: "Bác Minh, chúng ta nhiều lần trải qua sống chết, ban đầu thực lực hai ta ngang nhau, ngươi mạnh hơn ta, thế nhưng có hạn. Dần dần, ngươi càng lúc càng mạnh hơn ta. Trong động thiên chí tôn ở Vĩnh Hằng quốc gia, nhìn ngươi đấu với băng hóa, băng thú, lại nhìn ngươi đánh với Phi Thiết thành chủ, khiến ta sâu sắc cảm nhận cách biệt giữa chúng ta." Kỳ Linh sừng sốt, Kiều Trần lại cảm khái: "Thực lực của ngươi bất giác đã cao hơn ta rất nhiều. Chúng ta không thích hợp cùng nhau mạo hiểm nữa rồi. Vì có thể bên ta có công hiệu tôi luyện, thế nhưng mạo hiểm đó quá dễ dàng với ngươi. Khu vực mạo hiểm thích hợp cho ngươi thì quá nguy hiểm với ta. Cứ tiếp tục thế này không tốt cho cả hai ta." Kỳ Linh nhẹ gật đầu, hắn hiểu điều đó, nhưng không lẽ huynh đệ sống chết có nhau phải tách ra sao? Mắt Kiều Trần nóng bỏng cuồng nhiệt nói: "Ta từng được Động Minh Ngọc Phù, lại được đạo chỉ dẫn của Chí Tôn, từng có truyền thừa của hơn 300 chúa tể, có nhiều gặp gỡ, hy vọng hợp đạo càng lúc càng lớn, nên ta không thể dừng lại. Ta phải mạo hiểm rèn luyện tiếp để tăng hy vọng hợp đạo hơn, hoặc hợp đạo thành công, hoặc ta thả chết trong mạo hiểm." Kiều Trần nhìn thẳng Kỳ Linh nói: "Bác Minh, chúng ta hãy tách ra đi. Ngươi đi đường tu hành của ngươi, ta đi đường hợp đạo của ta." Kỳ Linh im lặng một lúc rồi gật đầu nói: "Cũng tốt, pháp thân của ta luôn ở Thiên Thương Cung. Nếu ngươi có chuyện gì, cứ chuyển tin đến Thiên Thương Cung là được rồi." Kiều Trần nói: "Ngươi muốn tìm ta cũng rất đơn giản. Chuyển tin đến Cổ Chân Điện là xong. Cổ Chân Điện đều có phân điện trong 8 thánh thành đạo minh. Sau lưng Cổ Chân Điện là tộc cổ tu hành giả. Ngươi đưa tin đến chỗ đó, Cổ Chân Điện sẽ truyền về tộc cổ tu hành giả, pháp thân của ta sẽ biết ngay." Nỗi lòng Kiều Trần rất phức tạp, gã làm bộ thoải mái cửa lớn hỏi: "Còn Bắc Minh có định đi đâu mạo hiểm nữa không? Sâu trong Ngũ Tinh Hải hay nơi nào khác vậy?" Kiều Linh đáp: "Ta tạm thời không vội, chuẩn bị tĩnh tu một thời gian. Lúc trước bị Phi Tuyết Thánh Chủ giết chết, sau đó nhờ vào đạo phù mới sống lại. Một sống một chết khiến ta hơi có chút cảm ngộ, đang định tham ngộ kỹ hơn." Kiều Trần hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Huynh đệ à, ta đi đây. Chính ngươi hãy phải cẩn thận, đặc biệt phải cảnh giác với Phi Tuyết Thành Chủ. Vì linh kiện phi chu vực giới, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua." Kiều Linh nhìn Kiều Trần, biết hôm nay hai bên phải tách ra, lần chia ly này về sau chưa chắc đã gặp lại. Kiều Linh nói: "Đi mạo hiểm nhớ phải thận trọng, tuyệt đối đừng có chết sớm. Ta tin tưởng ngươi nhất định hợp đạo thành công." Kiều Trần bay lên trên: "Đúng vậy, ta nhất định sẽ hợp đạo thành công. Hai chúng ta đều hợp đạo thành công. Ta đi đây, không cần tiễn." Kỳ Linh ngước nhìn lên trời, cấm chế trên bầu trời tự nhiên mở ra cho Kiều Trần đi. Một luồng sáng bay đi, phương xa có gợn sóng không gian, luồng sáng bay vào trong rồi biến mất. Kỳ Linh ngẩng đầu nhìn thật lâu, sau cùng thì thào nói: "Bảo trọng." Tô Vô Cơ lên tiếng: "Chủ nhân." Bình chứng pháp lực làm Tô Vô Cơ không thể nghe hay thấy gì chuyện vừa rồi. Tâm tình Kỳ Linh hơi buồn nói: "À, không có gì đâu." Kỳ Linh có đường tu hành của mình, Kiều Trần có con đường của gã. Gã muốn hợp đạo, hy vọng hợp đạo của Kỳ Linh rất mơ hồ. Động Minh Ngọc Phủ không giúp gì cho hắn. Truyền thừa của các chúa tể chỉ có thể tham khảo, vì bọn họ không có thứ phức tạp như Trung Cực Kiếm Đạo. Dù là Chí Tôn cũng chỉ có chút hiệu quả chỉ dẫn, vì lúc Chí Tôn còn là đạo quân, không đi đạo Trung Cực. Bây giờ mục tiêu của ta là nhanh chóng thành đạo quân tứ bộ. Chờ khi ta thành đạo quân tứ bộ sẽ có thực lực, có tư cách đi đấu tranh, có hy vọng kiếm đủ báu vật mời Chí Tôn ra tay đảo ngược thời không, cứu sống lại sư tỷ. Mục tiêu của Kiều Trần là hợp đạo, hy vọng sẽ hợp đạo thành công. Những ngày tiếp theo, đầu tiên Kỳ Linh gặp Thiên Nhất Đế Quân. Vì khi Kỳ Linh thả Kiều Trần đi bị Thiên Nhất Đế Quân phát hiện, Kỳ Linh dặn dò y không được lộ tin bản tôn ở trong Thiên Thương Cung. Rất nhanh qua nửa tháng, Mang Nhai Quốc có đạo quân đến đưa báu vật. Hôm đó bên trong Bắc Minh Động Phủ ở Thiên Thương Cung, Kỳ Linh nhìn Thiên Nhất Đế Quân Tô Vô Cơ đan bảo trước mặt mình: "Ta định đi ra ngoài, tin ta ở Thiên Thương Cung chỉ có ba người Thiên Nhất đại ca biết chuyện, tuyệt đối không được lộ ra ngoài, không thì sẽ dẫn đến tai họa. Thiên Nhất Đế Quân gật đầu nói, yên tâm. Tô Vô Cơ liền xin xỏ, chủ nhân để ta cùng đi đi. Kiều Linh từ chối, không cần, ta chỉ muốn tìm cơ hội yên tĩnh ngộ đạo, một mình thì tốt hơn. Tô Vô Cơ đan bảo đành gật đầu, ta đi đây, có tin tức gì cứ nói với pháp thân của ta. Kỳ Linh nói xong, nhấc chân nhẹ nhàng lướt đi, xuyên qua cấm chế Thiên Thương Cung, biến mất trên bầu trời. Thiên Thương Cung nằm trong Thiên Thương Vực Vĩnh Hằng Giới. Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới là một vĩnh hằng giới khổng lồ, bao la mênh mông, có vô số sinh linh sống, có nơi cường giả như mây sinh ra tổ tiên, có cả thế giới cảnh, có nơi vì vị trí địa lý đặc biệt nên toàn là phàm tục, không có tu hành giả nào cả. Vèo. Kỳ Linh bước chậm, trong vĩnh hằng giới có nhiều nguy hiểm, nhưng với thực lực hiện giờ của Kỳ Linh, so sánh với vị vĩnh hằng đế quân ban đầu sáng tạo vĩnh hằng giới cũng yếu hơn hắn một bậc, nên nguy hiểm trong vĩnh hằng giới chẳng làm gì hắn được. Khu vực này hơi thú vị đây. Kỳ Linh nhìn khu vực rộng lớn ở phía xa, khu vực lớn mấy ức dặm, đầm nước hoang dã lớn bao vây, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Nơi này toàn là phàm tục, người thực lực cao nhất chỉ cỡ thiên tiên, không thể lướt qua đầm nước hoang dã này ra ngoài, nên tự hình thành hệ thống. Đầm nước hoang dã chắc tự nhiên sinh ra khi vĩnh hằng giới được sáng tạo, đạo quân yếu một chút cũng không thể vượt qua. Kỳ Linh nhìn khu vực này nhẹ gật đầu nói, bảy nước tranh bá, mỗi giây mỗi phút có vô số sinh mệnh chết đi. Được, chọn chỗ này vậy, ở nơi đây tìm kiếm ảo diệu sống chết. Thế giới rộng lớn mấy ức dặm này có bảy nước đang tranh bá. Hệ thống tu hành trong này hơi khác với bên ngoài, nơi này chia ra ba cấp bậc lớn là võ giả, đại sư và tông sư. Đến cảnh giới tông sư là sánh bằng phản hư địa tiên ở bên ngoài. Kỳ Linh biến đổi hình dạng, thân phận, hòa nhập vào thế giới này, bắt đầu đến gần thế giới, quan sát sống chết của vô số sinh linh. Trong một gia trang chiếm diện tích lớn, cùng với tiếng khóc gió to, một em bé sơ sinh đã được ra đời. Ngoài gia trang, Kỳ Linh áo trắng xuất hiện, lắc người biến thành một nam nhân trung niên cầm cờ vải, trên lá cờ có hai chữ đơn giản, tính số. Kỳ Linh đến trước cửa trang, nói với hai hộ vệ canh giữ cửa, công tử nhà ngươi có duyên với ta. Cái gì? Cái gã tính số xấu xí này nói cái gì mà có duyên chứ, xéo đi ngay cho ta. Hai hộ vệ canh giữ trang quát nạt xu đuổi tính số. Kỳ Linh không giận, khi bị đuổi ôm đầu chạy, hắn vẫn la lên, thực sự là có duyên mà, là có duyên mà. Đứa bé sinh ra trong gia trang là nhi tử duy nhất của gia chủ, được đặt tên là Hứa Hổ. 3 năm sau, Kỳ Linh mặc áo trắng lại xuất hiện bên ngoài gia trang. Hắn nhìn hơn 10 đứa bé chơi bùn đất trên bãi đất trống phía xa, mỉm cười lắc mình biến thành đứa bé 3 tuổi. Mặc kiếm đỏ, chân trần mũm mĩm chạy nhanh đến. Cầm đầu bọn nhóc cũng là đứa con duy nhất của trang chủ, có địa vị rất cao trong trang. Hứa Hổ nghi hoặc nhìn đứa bé mặc kiếm đỏ môi hồng răng trắng trước mặt mình. Ngươi từ đâu đến? Sao ta chưa từng thấy ngươi? Đứa bé mặc kiếm đỏ rất bá đạo nói, ngươi mặc kệ ta đến từ đâu? À, ngươi nặn bùn đẹp đây, cho ta xem đi. Đứa bé mặc kiếm đỏ thò tay bóp lấy cục bùn hình con ngựa nhỏ. Cầm đầu bọn nhóc Hứa Hổ trợn to mắt, hốc mắt ngấn nước, tức giận cắn răng nói, ngươi đền cho ta đi, đền cho ta đi. Hứa Hổ vung nắm đấm. Đám nhóc khác khi dễ đứa bé mặc kiếm đỏ xa lạ hò reo, đánh nó đi, đánh nó đi. Đứa bé mặc kiếm đỏ lắc người đập vào mông Hứa Hổ té nhào, dám đánh ta sao? Hứa Hổ vừa xấu hổ vừa tức giận òa khóc. Hứa Hổ đứng lên tiếp tục lao về đứa bé mặc kiếm đỏ. Một vài trang khách cả xa đã phát hiện ra tình hình ở bên này. Sao, có chuyện gì vậy? Sao lại định đánh lộn rồi? Đứa bé mặc kiếm đỏ thấy tình hình không ổn, nó co giò chạy nhanh vào rừng cây ở phía xa rồi mất hút. Con trai duy nhất của trang chủ tên là Hứa Hổ ngay đêm đó bị sốt mê man, trang chủ sợ hết hồn vội tìm danh nghi. 3 ngày sau, Hứa Hổ tự nhiên khỏe mạnh, sức lực nhanh chóng biến lớn, thiên phú tu luyện càng kinh người. 18 tuổi đã bước vào đẳng cấp đại sư. Võ giả, đại sư, tông sư là 3 giai đoạn tu hành chủ yếu trên mảnh đất này. Võ giả là phạm tục từ từ tu luyện, tăng thực lực rất chậm, tu hành đến mức tận cùng, đại khái ngang bằng sinh linh tiên thiên bên tam giới. Đại sư là người ngưng đan, thực lực tương đương cảnh giới tử phủ, vạn vật bên tam giới. Tông sư là bắt đầu mở mang thiên địa ở bên trong, thực lực ngang ngửa nguyên thần đạo quân, phản hư địa tiên bên tam giới. Vượt qua tông sư thì bằng với thiên tiên.

Kỳ Linh biến thành tính số, lão bản tiệm rượu, thợ mộc làm quan tài, lão bản ký viện, lính giả doanh, tử sĩ trên chiến trường. Kỳ Linh ở khoảng cách gần nhìn các sinh mệnh dãy giụa, bọn họ sống, bọn họ chết, bọn họ hứng ứng khởi khởi, bọn họ suy vong. Thời gian qua đi, bảy nước tranh bá biến thành ba nước tranh hùng, cuối cùng dưỡng dục thống nhất thiên hạ. Sau đó tách ra thành Nam Bắc giằng co, triều địa thay đổi. Kỳ Linh sống qua từng triều đại, hắn tìm kiếm ảo diệu, sống và chết trong đó. Với đại trí tuệ, đại ngộ tính, hắn dần dần có nhiều thu hoạch. Sau khi sống một ức 3.000 vạn năm trên mảnh đất này, Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi cao hùng vĩ nhất nhìn xuống mảnh đất này, lòng có chút hân hoan. Kỳ Linh mỉm cười nói, đây chắc là cơ hội để ta đột phá trung cực kiếm đạo rồi. Xoẹt! Kỳ Linh biến thành một tảng đá cao mấy trượng, nằm trên đỉnh núi cao không chút bắt mắt. Mặc cho gió thổi, nắng chiếu, có một số văn nhân mặc khách leo lên núi sẽ viết chữ trên tảng đá. Kỳ Linh hóa thành tảng đá yên lặng nhìn mảnh đất này, xem vô số sinh mệnh luân hồi, nằm kiếm đạo, tích huyết, âm dương, duy tâm, thiên băng, vô ảnh, trong lòng hắn dần dung hợp lại. Sau khi Kỳ Linh hóa thành tảng đá trên đỉnh núi, lại qua mấy trăm vạn năm, có một ngày ngọn núi cao nguy nga chợt răng sương mù, sương rải che kín trời, bao phủ mấy vạn dặm mỗi gốc núi to. Một vài phàm tục đi ngang qua nhanh chóng phát hiện sương mù kỳ lạ. Là sương mù lớn quá, có chuyện gì vậy, tại sao đi lòng vòng mãi không ra được vậy? Tin tức truyền ra, các cao thủ tìm đến, thế nhưng mặc kệ thực lực thế nào, nếu chạy vào sương mù dày đặc rất nhanh sẽ vòng ra. Các phương bắt đầu hoảng sợ, nhưng thời gian lâu mọi người cũng thấy nhàm chán. Trong sương mù dày đặc, vô số kiếm quang như rồng rắn bơi lượn bên trên tảng đá đặt ở đỉnh núi, đôi khi mơ mơ hồ hồ hư vô như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đôi khi lại bá đạo cao cao tại thượng như trời thẩm phán, đôi khi lại thành lỗ đen vô tận xé nát cắn nuốt tất cả. Tảng đá chợt biến hình người, một thiếu niên áo trắng đứng trên đỉnh núi ngước đầu nhìn. Kỳ Linh thì thào tự nói, đạo rốt cuộc cũng thành. Đạo thụ nguy nga hùng vĩ trong người Kỳ Linh bắt đầu sinh trưởng, ầm ầm vươn cao. Chạc cây tựa như cầu lông, thân cây càng thô to, vô số cành lá đung đưa. Đạo thụ này hùng vĩ, mạnh hơn đạo thụ của tứ bộ đạo quân bình thường rất nhiều. Căn cơ của Kỳ Linh vững chắc hơn bọn họ rất nhiều. Đạo thụ vươn cao 10.000-8.000 trượng mới ngừng lại. Từ đó đạo thụ đến cực hạn sinh trưởng, tiến thêm một bước là hợp đạo, đạo thụ sẽ mọc một đóa hoa vĩnh hằng. Thật nhiều hỗn độn tinh thạch vỡ nát, năng lượng ồ ạt như biển bị Kỳ Linh nuốt chửng. Pháp lực thần thể của Kỳ Linh bắt đầu lột xác, tâm trí thế giới lần nữa khuếch trương. Kỳ Linh hoàn toàn che chắn xung quanh, hấp thu hỗn độn tinh thạch chứ không hút lực lượng hỗn độn từ bên ngoài, vì phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn. Vì hấp thu lực lượng hỗn độn bên ngoài thì Kỳ Linh khi thành tứ bộ đạo quân gây ra động tĩnh sẽ kinh động các phương, tin tức sẽ chuyển đi rất nhanh, hấp thu lực lượng hỗn độn bên ngoài rất chậm, sợ là Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng đến nơi mà Kỳ Linh chưa đột phá xong. Phi Tuyết thành chủ tộc sinh mệnh vĩnh hằng luôn điều tra tung tích của Kỳ Linh. Mới đầu Phi Tuyết thành chủ không chắc Kỳ Linh chết thật rồi chưa, rất nhanh đã phát hiện hắn chưa chết. Điều này rất dễ xác nhận. Trong thập nhị cung của Mang Nhai Quốc, một ngọn tâm đăng thuộc về Kỳ Linh đặt trong kiếm cung chưa tắt, nghĩa là hắn chưa chết. Với thế lực của Phi Tuyết thành chủ rất dễ kết bạn mấy lộ quân của Mang Nhai Quốc xem dùm tâm đăng của Kỳ Linh. Đạo quân trong Mang Nhai Quốc không thể tự tàn sát lẫn nhau, nhưng chỉ nhìn xem tâm đăng có bị tắt hay chưa thuộc diện tình báo còn con. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi nhoẻn miệng cười. Phù! Chỉ trong giây lát, nhờ vào hỗn độn tinh thạch khiến cho thần lực pháp lực lột xác xong, Kỳ Linh bây giờ đang là tứ bộ đạo quân thực sự. Lực lượng xương khói hoa xanh, tâm trí thế giới mở rộng vẫn đang không ngừng hấp thu hỗn độn tinh thạch. Kỳ Linh cảm giác biến đổi trong người mình. Chỉ trong giây lát ta đã khác biệt, Phi Tuyết thành chủ tộc vĩnh hằng không còn là uy hiếp với ta được nữa rồi. Trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng của Kỳ Linh đến đẳng cấp mới, thực lực bước vào cấp độ càng cao. Kỳ Linh nhìn xuống dưới, ánh mắt xuyên thấu qua sương mù dày đặc nhìn mặt đất rộng lớn, vô số phàm tục sống trên mảnh đất. Kỳ Linh nhìn rõ các tia gắn kết những sinh mệnh phàm tục này. Kỳ Linh gật gù, là nhân quả sao? Tuy không chuyên môn tham ngộ đạo nhân quả, nhưng khi cảnh giới đủ cao thì tự nhiên có thể nhìn trộm nhân quả. Cảnh giới hiện tại của Kỳ Linh đã nhìn thấu được nhiều bí ẩn trong vũ trụ mênh mông. Nếu hắn muốn giết kẻ thù thì một nhát kiếm dọc theo nhân quả giết hết phân thân của địch, nguyên thần thứ hai cũng phải chết đi. Phi Tuyết thành chủ cũng làm được, nhưng khi đó gã dựa vào sức mình không thể giết chết Kỳ Linh buộc lòng sử dụng một báu vật cường đại có được trong Ngũ Tinh Hải. Dùng báu vật tuy uy lực rất lớn, nhưng không phải lực lượng của riêng mình, tối đa chỉ kiểm soát được hướng công kích, không cách nào khống chế vật ngoại thân thuận theo nhân quả mà giết kẻ thù. Vèo, kỷ linh lắc người, ào ào. Trên đỉnh núi xuất hiện vô số kỷ linh ảo ảnh, tốc độ của hắn đã nhanh đến mức khó tin, lực cản bình thường, thời không ngăn cản, không thể nào ảnh hưởng được nữa. Về tốc độ, kỷ linh đã đứng trên Phi Tuyết Thành Chủ đến trình độ không tưởng. Bùm, người kỷ linh bỗng nổ tung thành vô số ánh nắng, ánh sáng tụ lại thành một bóng sáng, bóng sáng nổ thành khối đen vô tận, khối đen tràn ngập lại hóa thành nước cuồn cuộn, sóng nước biến mất hiện ra lửa cháy tràn ngập trời. Cuối cùng vô số hạt cát tụ lại thành thân hình kỷ linh. Hắn khẽ thì thầm nói, ta là thiên địa là ta, vô tung vô ảnh, tụ tán do tâm, trung cực kiếm đạo là chi vô ảnh thức đến đệ tứ trọng, không ngờ diễn sinh ra thân bất tử đáng sợ như vậy. Kỷ linh luôn rất hâm mộ tu hành giả khác có thủ đoạn bất tử thân. Khi có thân bất tử, miễn chênh lệch không quá lớn thì kẻ địch khó có thể giết mình. Như thân bất tử của Phi Tuyết Thành Chủ là Mang Nhai Chú Tể khó giết. Đương nhiên khó không có nghĩa là không thể giết được. Nếu Mang Nhai Chú Tể chấp nhận không tiếc mọi giá thì có hy vọng giết được, nhưng phải trả cái giá quá đắt. Kỷ linh tươi cười thầm nghĩ, thân bất tử của ta e rằng hoàn mỹ hơn của Phi Tuyết Thành Chủ một chút rồi. Trung cực kiếm đạo của kỷ linh hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Trước kia không có thân bất tử bởi vì đẳng cấp kỷ linh tu hành không cao, hiện tại cảnh giới tới rồi thì mọi việc tự nhiên diễn ra. Như đao đạo của Phi Tuyết Thành Chủ càng nghiêng về tấn công, cho nên đao đạo không thể nào hình thành thân bất tử. Phi Tuyết Thành Chủ tốn thời gian dài bỏ công thăm ngộ đạo băng tuyết, loại như đạo băng tuyết đạo chi quang dễ hình thành thân bất tử. Phi Tuyết Thành Chủ qua cách này cố gắng bù đắp khiếm khuyết của mình, giảm bớt điểm yếu. Tâm trí thế giới của kỷ linh mở rộng đến đẳng cấp mới tinh, tâm lực khủng hồn càng cự đại hơn nữa. Kỷ linh mỉm cười, lúc ở trung cực kiếm đạo đệ tam trọng, cảnh giới đạo của kỷ linh sánh ngang đạo quân đỉnh phong, các mặt rất hoàn mỹ nên hắn thuộc lại đỉnh cao nhất. Giờ trung cực kiếm đạo đệ tứ trọng, chỉ bàn về cảnh giới là đẳng cấp thánh thành chi chủ còn xếp hạng đầu. Đặc biệt tâm kiếm thuật đã luyện thành 12 thức, đủ nâng nguyên lực kiếm thuật của kỷ linh lên gấp 6 lần. Trong trận chiến với Phi Tuyết Thành Chủ làm cho kỷ linh hiểu được đến thức thứ 11, vì thức thứ 11 và 12 trong cùng một giai đoạn nên rất dễ đột phá. Kỷ linh tu hành một ức 3.000 vạn năm trong phàm tục nên tự nhiên đột phá đến đẳng cấp mới. Kỷ linh cười tươi, trung cực kiếm đạo hiện giờ lại cộng thêm tâm kiếm thuật thức thứ 12, trong thánh thành chi chủ dù có người địch lại ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, dù là ba chú tể đáng kính thế nhưng cũng không sợ. Thủ đoạn giữ mạng của kỷ linh mạnh hơn Phi Tuyết Thành Chủ rất nhiều. Hiện giờ kỷ linh luyện thành thân vô ảnh, ta là thiên địa là ta, rất khó tổn thương được hắn. Kỷ linh cảm thấy hào khí vạn trượng. Có thực lực như vậy, ta mới có chút hy vọng tìm đến báu vật mời được chí tôn. Tu hành dài đằng đẵng, rốt cuộc đi tới bước này. Sau khi trở thành tứ bộ đạo quân, kỷ linh vẫn một mình khoanh chân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tiềm tâm tu luyện bí thuật phân quang đại kiếm khí. Đây là một môn bí thuật do kiếm đạo chúa tể truyền lưu, bí thuật cấp chúa tể. Dù là kỷ linh bây giờ chỉ có hy vọng luyện thành hai trọng cảnh trước trong ba trọng cảnh, vì về cảnh giới hắn vẫn hơi kém hơn chúa tể một chút, chưa thể nào luyện thành ba trọng cảnh. Thực ra vì trọng cảnh thứ ba cần nhiều vật, bản thân chúa tể chưa chắc đã gom đủ. Như Lam Hạo chúa tể vì tu luyện một bí thuật cấp chúa tể mà đã đi khắp vực giới dị vũ trụ, cho đến nay vẫn còn thiếu vài món. Lam Hạo chúa tể chỉ có một chút bí thuật cấp chúa tể tiểu thành, muốn đại thành rất khó. Nếu như kỷ linh luyện thành hai trọng đầu, bàn về bí thuật đã cùng đẳng cấp với Lam Hạo chúa tể. Ào ào, các mảnh kiếm quang như tia chớp xếp thành hàng bay quanh người kỷ linh, kiếm quang tia chớp uy lực càng lúc càng lớn. Không gian hỗn độn kim đan trong người kỷ linh nhờ vào kỳ vật tu luyện ra một phân quang hải dương, biển cả nuôi hang ổ phân quang đại kiếm khí. Giống như chính là bí thuật đều là ngoại lực, nhưng muốn luyện thành phân quang đại kiếm khí rất khó. Kỷ linh cực khổ vất vả kiến tạo phân quang hải dương. Biển cả càng lớn càng sâu thì nuôi ra phân quang đại kiếm khí uy lực lại càng lớn. Nếu để bí thuật cấp chút tẻ đại thành tùy ý phát huy, chút phân quang đại kiếm khí cũng đủ để làm cho thánh thành chi chủ cũng không chịu nổi. May mắn kiếm đạo của kỷ linh không bị khiếm khuyết chút gì, mặc dù môn bí thuật này yêu cầu mặt nào đó trong kiếm đạo rất là khắc nghiệt nhưng vẫn bị hắn vượt qua. Kỳ Linh mất hơn ngàn năm rốt cuộc tạo xong phân quang hải dương, khiến biển cả rộng lớn 3 vạn dặm luyện thành 2 trọng cảnh đầu trong phân quang đại kiếm khí. Môn bí thuật này chỉ trọng cảnh thứ nhất thôi đã có uy lực ngang ngửa 9 đại bí thuật đại thành của Kỳ Linh lúc trước. Trọng cảnh thứ hai là càng mạnh hơn. Kỳ Linh đứng dậy, thu về sương khói đầy trời, hắn nhìn mảnh đất này thì thầm nói: đã luyện thành bí thuật rồi cũng nên trở về thôi. Kỳ Linh chỉ một ngón tay từ xa, ngưng một khối thần niệm bay xa, bên trong chứa truyền thừa kiếm thuật, dù không phải trung cực kiếm đạo nhưng là kiếm đạo cơ bản, nền móng vững chắc nhất cho tu hành giả đi trên con đường thích hợp với mình. Ít nhất trên mảnh đất cao nhất chỉ tới thiên tiên này, ai có được kiếm thuật đó rất dễ dàng vô địch. Kỳ Linh đặt ra chút thử thách trong lòng núi, ai đến đều phải làm theo các thử thách này. Bắc Minh ta ngộ đạo tại đây, thành tựu tứ bộ đạo quân, xem như có duyên, để lại một khối thần niệm tại đây. Người vượt qua thử thách được khối thần niệm của ta sẽ là người thừa kế, làm đệ tử thân truyền của ta, đồ đệ thứ 4 môn hạ. Nếu muốn dựa vào sức mạnh phá giải thử thách thì dù là đạo quân đỉnh phong đến, có thủ đoạn giữ mạng cũng sẽ phải suýt chết. Vèo. Kỳ Linh cất bước rời khỏi ngọn núi cao. Mặc dù Kỳ Linh tiềm tu hơn nước năm, thế nhưng thật ra hắn vẫn còn trong thiên thương vĩnh hằng giới. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 234 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.